Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 672, chuẩn bị gây sự. Thiên giới, Lăng Tiêu Điện, Liễu Thanh cùng Thiên Đế ngồi tại đế vị phía trên. Chính nhìn trước mắt một cái hiển hiện màn ánh sáng. Tại bên cạnh hắn còn ngồi đấy Hồng Trần Chi Chủ. Ba người nhìn trước mắt hình ảnh, tập trung tinh thần. Hình ảnh biểu hiện là một phương thần bí thế giới, cũng có thể xưng là thần giới. Bản tôn, Thái Âm thần tộc thần giới rất có ý tứ a, Thiên Đế như có điều suy nghĩ nói ra. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm, trong tấm hình biểu hiện chính là Thái Âm thần tộc thần giới. Một phương này thần giới, cùng Hồng Trần giới có chút cùng loại, là thần tộc mở ra tới một phương thế giới. Cùng thiên đường, thiên giới chờ thế giới không sai biệt lắm. Nhưng Thái Âm thần giới có một cái đặc điểm, cái kia chính là tràn ngập ánh trăng thần lực, cũng xưng là Thái Âm thần lực, mà lại tại thần giới phía trên treo từng viên ánh trăng. Mỗi một vầng mặt trăng đều ẩn chứa vô cùng to lớn thần lực ở trong đó. Những thứ này ánh trăng không tệ lắm. Liễu Thanh tán thưởng nói câu, hiển nhiên coi trọng người ta ánh trăng. Toàn bộ thần giới bên trong treo trọn vẹn 99 viên to lớn ánh trăng. Mỗi một viên đều so địa cầu ánh trăng khổng lồ gấp đôi. Huống hồ đây chính là ẩn chứa vô tận Thái Âm thần lực ánh trăng a. Nếu là toàn bộ làm ra treo tại địa cầu chung quanh, vẩy xuống vô cùng Thái Âm thần lực vậy liền thật xong. Bản tôn coi trọng, muốn không trực tiếp làm hai viên trở về. Thiên Đế ngữ khí bình thản nói, một viên thả tại địa cầu thay thế lúc đầu ánh trăng, một viên thả tại thiên giới. Liễu Thanh tâm tư khẽ động, nói ra, có lẽ còn có thể đem một viên thả tại địa phủ, chuyển hóa làm địa phủ minh nguyệt cũng không tệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người một phen ngôn ngữ, để bên cạnh Hồng Trần Chi Chủ giờ khóc giờ cười. Hai gia hỏa này thật là ngữ xuất kinh nhân a, lại muốn trêu người ta Thái Âm thần giới ánh trăng trở về. Thái Âm thần tộc thế nhưng là Thái Âm cổ hoàng khai sáng. Nàng nghĩ nghĩ nhắc nhở, bộ tộc này, từng sinh ra ba vị vua vũ trụ, mỗi một vị đều là cực kỳ cường đại Thái Âm cổ vương. Chiến lực ngập trời, nếu là chọc tới tất nhiên sẽ dẫn tới Thái Âm thần tộc những cái kia ẩn tàng. Cổ vương thậm chí vị kia sơ tổ Thái Âm cổ hoàng đều có thể theo trong quan tài leo ra. Hồng Trần, chi chủ chậm chậm nói. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, không sao. Cũng là mấy cái tôn cổ vương thôi. Đừng nói cái gì cổ vương. Liền xem như Thái Âm thần tộc lão tổ tông đụng tới cũng cho nó đánh về trong quan tài. Có điều, hiện tại Thái Âm thần tộc tự lo không xong. Nói xong, ba người trước mặt hình ảnh biểu hiện. Thái Âm thần giới đang đứng trước lấy một trận nguy cơ to lớn. Mà nguy cơ đến từ cùng là thần tộc Thái Dương thần tộc. Cũng xưng là Đại Nhật thần tộc. Bộ tộc này ghê gớm. Cùng Phật giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí có nghe đồn, Phật giới Phật chủ thì là đến từ Thái Dương thần tộc một tôn cường đại cổ vương. Sáng tạo Thích Già nhất tộc, mở ra Phật giới độc lập đi ra, nhưng bất kể có phải hay không là, Thái Dương thần tộc cùng Phật giới có liên hệ là được rồi. Lúc này, Thái Dương thần tộc đối diện Thái Âm thần giới xuất thủ. Hai đại thần tộc chính đang đối kháng với, ta nhìn. Thái Dương thần tộc muốn chiếm đoạt Thái Âm thần tộc. Hồng Trần Chi Chủ bỗng nhiên nói ra cái nhìn của mình. Liễu Thanh có chút hiểu được, nhẹ gật đầu. Thiên Đế mở miệng nói ra, chẳng lẽ là muốn âm dương hợp nhất, từ đó sinh ra cường đại hơn thần tộc? Vô cùng có khả năng. Hồng Trần Chi Chủ thần sắc khẽ động, nàng nhớ ra cái gì đó, nói ra, tại cực kỳ cổ lão kỷ nguyên bên trong, từng có qua một cái cổ lão thần tộc, thống trị qua toàn vũ trụ, về sau phân liệt hóa thành Thái Dương, Thái Âm hai đại thần tộc. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh trên cơ bản minh bạch Thái Dương thần tộc âm mưu. Cái này là muốn chiếm đoạt Thái Âm thần tộc, từ đó diễn hóa ra bản tộc cường đại hơn thần tộc huyết mạch, thu hoạch được tiến hóa thành vì cao cấp hơn thần tộc. Oanh, hình ảnh chấn động, chỉ thấy trong thần giới, vô số mặt trời đột nhiên xuất hiện tại Thái Âm thần giới chung quanh. Từng viên sáng nhật đương không, lít nha lít nhít vây quanh toàn bộ thái âm thần giới, tạo thành phong tỏa. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh không thể không kinh thán liên tục. Những thứ này mặt trời, số lượng thật đặc biệt nhiều. Hắn nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Cái này thần tộc có mặt trời số lượng nhiều lắm. Thô sơ giản lược tính ra, vây quanh thái âm thần giới mặt trời chỉ ít hàng mấy triệu. Suy nghĩ một chút, mấy triệu viên nóng rực mặt trời vây quanh cái kia là đáng sợ đến bực nào chàng. Cảnh, mà lại những thứ này mặt trời mỗi một viên đều so thái dương hệ nơi này mặt trời muốn to lớn. Nóng rực, thậm chí càng thêm khủng bố. Muốn hay không làm mấy cái vầng thái dương trở về? Liễu Thanh đột nhiên nhảy ra một câu. Thiên đế tâm động, nói ra, hoàn toàn chính xác có thể làm một số trở về. Bất quá mấy viên thiếu một chút, mấy triệu viên nhiều như vậy, chúng ta lấy ra 10 vạn viên không quá phận a. Hẳn là sẽ không bị phát hiện mới đúng. Hai người ngươi một lời ta một câu, hiển nhiên lại đánh lấy thần tộc bàn tính đây. Nghe hai người trò chuyện, Hồng Trần chi chủ tâm lý yên lặng vì Thái Dương thần tộc mặc niệm lên. Các ngươi làm những thứ này mặt trời trở về có làm được cái gì? Nàng không khỏi mở miệng hỏi. Hoàn toàn chính xác a, làm cái mấy chục vạn vầng thái dương trở về có làm được cái gì? Đặt ở đây, ai nói vô dụng? Liễu Thanh cười, một thanh ôm nàng nói ra. Ngươi nhìn, cầm trở về trực tiếp dung nhập mặt trời bên trong há không mỹ quá thay sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Trần không phản bác được. Đây là muốn chế tạo một cái siêu cấp mặt trời mọc sao? Mấy chục vạn vầng thái dương hòa làm một thể, sẽ tạo thành như thế nào cảnh tượng đáng sợ? Có thể hay không trực tiếp để mặt trời hóa thành hắc động chìm ngập hết thảy? Thậm chí trực tiếp nổ tung cũng có thể. Lại không tốt, làm thành đồ chơi đưa người cũng tốt a. Liễu Thanh nhìn lấy cái kia mấy triệu vây quanh thần giới, nóng rực mặt trời, ẩn chứa vô cùng thái dương thần lực. Đây tuyệt đối là bảo bối a. Một khi cầm trở về, làm thành từng chuỗi vòng tay cái gì, hoặc là đưa chúng nó luyện hóa thành chí bảo, tỉ như cho Đông Hoàng dung nhập bảo vật của mình hoặc là luyện thành bí thuật uy lực tuyệt đối không kém. Nói cho Đông Hoàng một tiếng, chuẩn bị động thủ. Liễu Thanh thẳng thắn quyết định muốn làm thái dương thần tộc. Người nào để chúng nó đắc ý thế mà làm ra mấy triệu viên nóng rực mặt trời mọc, không phải gọi người ăn cướp à? Minh bạch. Thiên đế nhẹ gật đầu, lập tức truyền âm cho trở lại mặt trời bên trong Đông Hoàng phân thân. Giờ phút này, mặt trời hạch tâm, Đông Hoàng thần sắc khẽ động, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, tiếp lấy sắc mặt cổ quái cực kỳ. Bản tôn lại muốn ăn cướp Thái Dương thần tộc. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức cười, 10 vạn viên có phải hay không quá ít, đã muốn làm. Cái kia liền trực tiếp toàn bộ đoạt tới được. Bạch, vừa dứt lời, Đông Hoàng thì biến mất tại mặt trời bên trong. Liễu Thanh cùng Thiên Đế hai người hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình chỉ là truyền đạt một cái ý tứ, muốn làm một số mặt trời trở về. Không nghĩ tới Đông Hoàng cư không sai muốn trực tiếp toàn bộ gói. Khởi bẩm Thiên Đế bệ hạ, Thái Âm thần nữ cầu kiến. Ngay tại lúc này, Lăng Tiêu Điện bên ngoài truyền tới một thanh âm. Liễu Thanh cùng Thiên Đế thần sắc khẽ động, không cần nhìn đều biết là huyền nữ. Hai người không nghĩ tới, vị kia Thái Âm thần nữ lại tới ngay tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Bản tôn muốn gặp sao? Thiên Đế nhàn nhạt hỏi một câu. Liễu Thanh nghĩ nghĩ nói ra, cái kia liền gặp một chút đi, đến mức giải cứu Thái Âm thần tộc thì không cần để ý. Đem chúng ta muốn mang về liền tốt. Minh bạch. Thiên Đế gật đầu nói xong, để huyền nữ dẫn người tiến đến. Rất nhanh, huyền nữ thì dẫn một vị uyển chuyển vô song thần nữ đi vào Lăng Tiêu Điện. Nàng chính là Thái Âm thần nữ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.